Kết quả của sự trả thù. Chương 4, cậu có đồng ý thực hiện kế hoạch này với tôi không? Góc truyện audio.com. Nó đã về đến nhà The C1LK, nằm dài trên giường và suy nghĩ những gì đã xảy ra hôm nay ở trường. LK nó đang tuyệt vọng TAC nỗi đau về cuộc tình đầu thất bại một cách thảm hại thì hắn lại xuất hiện. Sao mà khóc, hắn đến bên rồi hỏi nó. Nó vẫn cứ khóc, tôi rất ghét con gái khóc. Cậu có nỗi buồn mà cô NS ra thì ra hiểu và chia sẻ versus cậu đờ si. Hắn dỗ nó, tê, ôi, hức hức, bị, hức, nam, NS đến đấy thì nó lại càng khóc to hơn. Vậy hả, hắn NS như đờ si chứng kiến hết mọi chuyện. Vậy cậu có hận cậu ta cô? Hắn hỏi tiếp, hận, tôi, nó, tôi muốn chúng ta cùng nhau trả thù. Hắn, trả thù, ai, nó đã ngưng khóc và ngây ngô hỏi. Nam, hắn TAL ngắn gọn. Tôi, hận nam, nó NSTAZ căm tức và phẫn nộ. Cho dù có cô thi người ta đi chăng nữa thì CX cô nên NS ra những lời như vậy. Thật sự, nó hận hắn, tốt, tôi sẽ thay đổi cậu để cậu phù hợp hơn. Hắn cười rồi cầm cặp sách ra về. Còn nó thì cứ ngây ra. Nghĩ lại thì cái kế hoạch mà Khánh đặt ra là gì? Nó muốn tìm hiểu xem. Những sớm muốn gì CSP thôi mà. Nó lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, dâu, dâu, dậy đi con. Mẹ nó gọi, hôm nay là chủ nhật mà mẹ. Cho con ngủ thêm đi. Nó kéo chăn lên đầu rồi NS. BN con đến chơi kìa. Mẹ nó nhắc, cái vi, mẹ bảo nó lên đây đi. Nó NS TRG khi vẫn đang nằm yên TRG chăn. Cô phải là Vi mà là một cậu con trai. Mẹ nó NS giọng tỉnh bơ. Hả, mẹ NS sao? Nó bật dậy và hét lên. Dậy đi người ta đang đứng đợi kìa. Mẹ nó NS rồi ra khỏi phòng nó. Nó chạy ngay xuống nhà để xem tên con trai mà mẹ bảo là ai. Và tên người ta kia đang ngồi ở phòng khách. Dâu. Con còn cô mau lên phòng thay đồ đi. Nhìn bộ dạng của nó bây giờ thật buồn cười. Tóc thì rối như tàu quạ. Mặc một cái quần đùi versus cái áo phông. Quần áo ngủ kiểu gì mà kỳ dậy. Tay vẫn còn ôm cái gối. Nó giật mình khi thấy cái bộ dạng tuyệt vời như ông mặt trời nhất của nó. Bay lên phòng, mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ. Hi hi, ai biểu. Nó vào phòng tắm để VSCN thì mẹ nó gõ cửa. Mẹ để quần áo ở ngoài này nhé. Mẹ nó NS, dạ, nó NS vọng ra từ nhà tắm, mặc bộ quần áo mà mẹ nó đưa cho và đi xuống nhà. LK này nó lại đứng hình vì bộ quần áo nó đang mặc giống versus bộ mà hắn đang mặc. Áo sơ mi cùng kiểu nhưng khác màu. Quần bò thì hai màu có chút hơi khác nhau. Có chịu lên cô thì bảo. Hắn giục nó, mà đi ô tô hả? Nó nhìn vào cái siêu xe mà hắn đang dựa lưng vào. Úc, hắn mở cửa xe đẩy nó vào. Cách chương.